Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, phác nhai. Nàng dàn xuống vội vàng tâm tình, vậy ta muốn thế nào mới được cho phép tiến vào tòa này đạo quán đâu? Tiểu Long nghe được Ân Vân Phù nói như vậy, có chút nóng nảy giật giật Ân Vân Phù tay áo. Cái này rất đơn giản. Chấp hành đạo diễn lại là thật dài thở dài một hơi. Kém chút không có theo nguyên nhảy dựng lên. Chúng ta thiết trí mấy cái cửa ải. Chỉ cần ngươi thông qua toàn chân giáo khảo nghiệm, tự nhiên có thể trở thành toàn chân giáo khách quý. Thuận lợi tiến vào tòa này đạo quán. Trở thành toàn chân giáo khách quý sao? Chấp hành đạo diễn nhẹ gật đầu. Ân Vân Phù đôi mắt bên trong hiện lên một đạo tinh quang. Nếu là quý khách đến nhà, nào có chủ nhân chuyên môn khó xử khách quý đạo lý. Chấp hành đạo diễn nghe được lời này, cả người chính là sững sờ. Cái này một cái chớp mắt nàng vô cùng hối hận chính mình vừa rồi tại sao phải nói cái gì quý khách. Lo lắng Tiểu Long thì thoáng bình tĩnh một điểm. Hắn rốt cục không lại lo lắng Ân Vân Phù vì đi cái kia đạo quán thỏa hiệp. Có thể hắn lại xuất hiện mới khẩn trương. Lo lắng Ân Vân Phù có phải hay không sinh toàn chân giáo tức giận. Có thể hay không không định đi toàn chân giáo. Chấp hành đạo diễn cộng thêm nhân viên công tác khác tự nhiên càng căng thẳng hơn. Cả đám đều một chút không tệ mà nhìn xem Ân Vân Phù. Ân Phù nhẹ nhàng cười một tiếng. Đương nhiên, khách nhân đến nhà bái phỏng tự nhiên cũng phải chuẩn bị một chút lễ vật. Thái độ của nàng như thế ôn hòa hữu lễ. Đến mức chấp hành đạo diễn vô ý thức nói. Không cần không cần, đợi nàng kịp phản ứng Ân Vân Phù vừa nói cái gì. Trên mặt rào rạt lên một vòng đầy nhiệt tình dáng tươi cười. Một phen kéo qua Ân Vân Phù tay. Không cần phải phiền phức như thế. Chúng ta bây giờ tại rừng sâu núi thảm bên trong. Trên người ngươi cũng không có tiền. Cũng không có điện thoại. Căn bản không có cách nào mua đồ. Nếu như toàn chân giáo thật muốn trách ngươi không mang lễ vật. Vậy cuối cùng cũng nên quái Mân. Đạo diễn nha, nàng nói đến đây nói thời điểm. Cả người đã nhảy cẫng phải bay lên. Mân Thư Lăng tại tổng điều khiển nghe được lời này kém chút nhảy dựng lên. Không qua hắn lửa giận cấp tốc dập tắt. Tỉnh táo nhìn xem camera ống kính chỗ nhắm ngay nữ hài kia. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. Trong đầu hắn đột nhiên thông suốt. Không sai, chính là cái biểu tình này. Lần trước tại bàn lâm đảo, Ân Vân Phù trên mặt cũng là lộ ra cái biểu tình này. Bộ ngực hắn có chút phập phồng, hô hấp đều biến thành ồ ồ. Đối chấp hành đạo diễn hạ lệnh, chớ nói chuyện, nhanh đi làm nhiệm vụ. Chấp hành đạo diễn bị Mân Thư Lăng một cái chỉ thị khiến cho không hiểu ra. Sao, mà bên người nàng Ân Vân Phù khẽ cười nói, các ngươi có thể cho ta nhường chỗ đưa sao? Nàng thái độ tốt đẹp, nhưng khí chàng quá mạnh. Chấp hành đạo diễn cùng mấy cái quay phim vô ý thức nghe nàng. Chỉ có Tiểu Long ôm Tiểu Long đứng tại chỗ. Ân Vân Phù gặp mấy người bọn hắn tránh ra về sau. Lại mỉm cười, camera đều mở ra đi. Mấy người gật đầu, tổng điều khiển bên trong Mân Thư Lăng nhịp tim nhanh đến mức cực hạn. Không không không, đừng để nàng phát chiêu. Vừa dứt lời. Ân Vân Phù đã phất ống tay áo một cái, hai chân tách ra đứng nghiêm, lấy chỉ hóa kiếm, triển khai tư thế, nàng kia hất lên tay áo mang theo đại lượng cành lá. Mê chung quanh mấy người con mắt, mấy người vô ý thức cúi đầu che mắt, chỉ có Tiểu Long cùng Tiểu Long giống như không có cảm giác. Tiểu Long thậm chí còn vươn tay ý đồ tiếp được này đó lá cây. Con mắt đều cười thành một đôi chơi đùa nguyệt nha. Bộp bộp bộp, Tiểu Long cười lớn. Kém chút chơi điên rồi. Ân Vân Phù khóe miệng cũng hiển hiện mỉm cười. Nàng ngoẹo đầu xem chấp hành đạo diễn bọn người. Lần này muốn ổn định nha. khí thế của nàng lại là biến đổi, chu vi cũng không còn có thể có ngăn cản nàng người. Tay chân của nàng động tác đều không vui, lại nước chảy mây trôi, đầu ngón tay mang theo một loại giả dích vô tận ý cảnh. Lực đoạn mà xu thế không ngừng, tức giận ngừng mà ý không ngừng. Ngay từ đầu chấp hành đạo diễn mấy cái người ngoài nghề nhìn xem còn cảm thấy ân vân phù quyền cước mềm nhũn, một phút về sau, bọn hắn liền cảm giác hô hấp của mình trở nên có chút khó khăn. Khí lưu tại bọn hắn bốn phía phun trào, đem bọn hắn từ đầu đến chân bao trùm, mà không khí tựa hồ càng ngày càng sền sệt. Lại qua một phút, bọn hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình một không thể động đậy được. Phảng phất bị giam cầm ở trong cái không gian này, tổng điều khiển bên trong nhân viên công tác cũng phát hiện điểm này. Không chỉ có mấy người này bất động, những cái kia nguyên bản còn đang lắc lư cành, lá cây, thậm chí cách đó không xa vũng nước đọng mặt nước đều biến thành quỷ dị bình tĩnh. Tất cả mọi thứ đều dừng lại, trừ ân vân phù cùng bên người nàng khí lưu. Còn có hai người, Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long, hai đứa bé chính chơi đến vui vẻ đâu. Tiểu Long khó gặp đuổi theo, cười đùa, trên mặt là chưa từng thấy qua đơn thuần vui vẻ. Tiểu Tiểu Long kia là không cần nói, tiếng cười vang tận mây xanh, hận không thể từ bé long trong ngực nhảy ra. Chu vi khí lưu phảng phất dây thừng đem tất cả mọi người cùng tất cả mọi thứ đều trói chặt, bó chặt, cầm giữ, duy chỉ có ân vân phù cùng hai đứa bé. Tổng điều khiển bên trong, có một cái nhân viên công tác bỗng nhiên đứng lên, xem, Mân Thư Lăng không kiên nhẫn, không để ý hắn. Một bên một cái phó đạo diễn tính tình tương đối tốt, phất phất tay, chúng ta bất chính nhìn xem nha, nhìn xem, tâm tình của hắn có chút kích động, dẫn đến mồm miệng không rõ lắm, xem bên ngoài, các ngươi mau nhìn bên ngoài, cửa sổ, mấy người sửng sốt một chút, ấn lại người kia nói, đồng loạt hướng phía tổng điều khiển cửa sổ nhìn ra ngoài. Cái này xem xét tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ. Nơi xa, ân vân phù vị trí ở cái kia trên đỉnh núi không xuất hiện một cái cự đại khí lưu vòng xoáy. Mặt khác thoạt nhìn còn có càng biến càng lớn xu thế. Thanh thế hạo đãng, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Có mấy cái vị trí chỗ ở góc độ không tốt, trực tiếp chạy tới cửa sổ trước mặt. Hận không thể ghé vào trên cửa sổ xem cái này kinh thiên một màn. Đây rốt cuộc là cái gì? Vòi rồng sao? Nói nhăng gì đấy? Gấm quan thành phố ở đâu ra vòi rồng? Gấm quan thành phố là Tứ Xuyên tỉnh tỉnh lỵ. Tứ Xuyên tỉnh bản thân là Hoa Quốc lớn nhất bồn địa. Ở vào Hoa Quốc Tây Nam phương hướng, địa hình lấy vùng núi làm chủ. Núi diện tích chiếm tổng diện tích 93%. Trong đó, lại lấy độ cao so với mặt biển 1500-3000m bên trong thấp vùng núi làm chủ. Chiếm núi diện tích 96% khoảng chừng. Địa hình phức tạp, núi non trùng điệp, căn bản không có sinh ra vòi rồng điều kiện. Bụi cuốn gió ngược lại là có chút khả năng. Các người có phải hay không quên cái này gió là thế? Nào tới? Thảo luận đây là vòi rồng vẫn là bụi cuốn gió lại có ý định nghĩa sao? Vẫn là ngay từ đầu nói chuyện cái kia cái thứ nhất mở miệng. Người, đừng cà lam, Mân Thư Lăng không kiên nhẫn đành gãy hắn. Hắn nuốt nước miếng một cái. Người nhóm nhìn xem vòng xoáy có phải là hướng phía chúng ta bên này tới rồi. Mấy người nghe vậy, cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Thật giống, còn... Thật là, mân, nói đừng cà lam, người nói chuyện ủy khuất bà mà nhìn xem Mân Thư Lăng. Ta cũng không muốn a, được rồi nói chính sự. Mân Thư Lăng tức giận nói, người kia tiểu tâm rực rực nói. Đạo diễn, người nói chúng ta có nên hay không rút lui a. Mấy người nói chuyện công phu. khí lift vòng xoáy mắt, thấy không ngờ trải qua lan đến gần trước mặt bọn hắn. Mân Thư Lăng trên trán gân xanh có chút nhảy lên, rút lui, người này đều nói nhiều như vậy, cái rút lui liền cùng cái nguyền rủa đồng dạng, hắn sợ còn không được sao? Chỗ có nhân viên công tác vừa nghe đến Mân Thư Lăng nhả ra, cái gì đều không muốn, cái gì đều không quản, quay đầu liền chạy, động lòng người làm sao có thể chạy qua gió. Bọn hắn vừa mới chạy ra tổng điều khiển cửa chính, gió liền đến trước mặt bọn hắn, nháy mắt đem bọn hắn tất cả mọi người bọc lại. Bản thân trải qua về sau bọn hắn mới biết được bị cuốn vào cái này vòng xoáy đến cùng có nhiều khó chịu, đau nhức là không đau, nhưng thân thể hoàn toàn cứng đờ, ngay cả muốn nháy một cái con mắt cũng không thể. Khỏi cần phải nói, con mắt đã muốn chua chết được. Nếu là hiện tại bọn hắn còn có thể nói chuyện, câu nói đầu tiên nhất định là lại gọi Ân Vân Phù một tiếng ba ba. Hỏi, ba ba không yêu ta làm sao bây giờ? Loại tình huống này cũng liền kéo dài nửa phút khoảng chừng. Nửa phút về sau, mọi người cảm giác trên người buông lỏng. Mân Thư Lăng kém chút ngã nhào trên đất. Tốt xấu đứng vững, bắp chân lại tại run rẩy. Những người khác từng cái hoặc là ngẩng lên quẳng xuống, hoặc là cúi người nằm xuống, cả đám đều cùng rùa đen, tuyệt đối không có tốt hơn hắn lên bao nhiêu. Mân Thư Lăng bạch khuôn mặt, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa cái kia đỉnh núi. Hàm răng trực dương dương, nàng, một, định, là, cố, ý, vì cái gì khí lưu vòng xoáy vừa đến trước mặt bọn hắn liền không lại khuếch tán. Vì cái gì vòng xoáy bao trùm bọn hắn nửa phút về sau liền tản. Đừng tưởng rằng hắn quên tại Bàn Lâm đảo thời điểm Ân Vân Phù là thế nào quỷ dị biết tổng điều khiển vị trí. Đồng lý hắn cũng không tin Ân Vân Phù không biết bọn hắn thiết trí trên Trung Nam Sơn tổng điều khiển vị trí. Cái này mẹ nó không phải cố ý hắn cùng Ân Vân Phù họ. Quá tức giận, tốt tức giận, tốt tức giận. Nhưng mà hắn còn cầm Ân Vân Phù không có cách nào. Hắn hít sâu một hơi, ổn định một hạ cảm xúc, trở về công việc. Cái khác mấy công việc nhân viên cũng vừa mới theo kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Nghe được hắn nói như vậy, tất cả mọi người liếc nhau một cái, ăn ý không nói gì, yên lặng về tới công việc trên cương vị. Mân Thư Lăng rõ ràng ngay tại nổi nóng, bây giờ nói chuyện rõ ràng chính là phạm hắn kiêng kỵ. Vẫn là đừng nói nữa. Trở lại máy móc bên cạnh, mấy cái phó đạo diễn, chấp hành đạo diễn còn có quay phim đều thói quen nhìn một chút máy móc có không có bất cứ vấn đề gì. Thuận tiện lật xem một lượt máy móc lúc trước trong đoạn thời gian đó mặt quay xuống hình tượng. Bọn hắn tại lật xem hình tượng trước đó đều có chút tiểu kích động. Luôn cảm thấy bọn hắn khả năng lại có thể bắt được một chút không được hình tượng. Chờ mở ra tồn ghi chép thu hình lại về sau, đã có chuẩn bị một đám nhân viên công tác vẫn là bị tồn quay xuống hình tượng chấn kinh. Cái này một máy bày cũng qua chính đi. Khí lưu vòng xoáy vừa vặn theo cửa sổ tiến đến, chính đối xuyên qua cái này máy. Hình tượng quá hùng vĩ. Ta máy móc quay xuống hình tượng cũng rất tuyệt a. Cái khác mấy đài phân tán tại ngoại giới máy móc cơ hồ là toàn phương vị ghi lại toàn bộ khí lưu vòng xoáy hình thành, khuếch tán cùng biến mất quá trình. Tin tưởng không thấy được Ân Vân Phù phía trước động tác người, sẽ không ai tin tưởng cả cái này luồng khí xoáy sẽ là từ một cái nhân tạo thành. Cái này là dạng gì tráng lệ cảnh đẹp. Mấy người theo trong sự sợ hãi ra lại nhìn quay xuống màn này. Thật lâu đều đắm chìm trong rung động ở trong. Mọi người chú ý số 2 đội ngũ. Phó đạo diễn một câu đem mọi người suy nghĩ kéo lại. Mấy người thao tác ý thức đã sớm dung nhập cốt nhục. Cơ hồ là vô ý thức đem Si Thuấn Đẳng người chỗ số 2 đội ngũ hình tượng cắt ra. Đem hình tượng cắt ra đến về sau. Trong đó một cái chấp hành đạo diễn mới hậu chi hậu giác mà hỏi thăm. Bọn hắn không đều phế đi sao? bọn hắn cũng coi là báo Bàn Lâm Đảo một tiễn mối thù. Vừa dứt lời, nói chuyện chấp hành đạo diễn liền thấy trên màn hình thật giống điên cuồng bảy người. Mọi người, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.